Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Như vậy đi, đem cái này người giao cho chúng ta xử lý, chúng ta nhất định sẽ trả cho ngươi một cái công đạo. Tuần tra đội trưởng nói ra, các ngươi sẽ xử trí như thế nào gia hỏa này? Chu Diễm hỏi, cái này không phải chức trách của ta, ta cũng không biết. Tuần tra đội trưởng hồi đáp, được rồi. Chu Diễm gật đầu, nghe được Chu Diễm mà nói về sau, đội tuần tra thở phào nhẹ nhõm, việc này cuối cùng giải quyết, phốc, một đạo huyết quang lóe qua, chợ đen thương nhân cứ như vậy bị Chu Diễm chặt đầu, thi thể không đầu còn phun trào lấy vết máu. Chu Diễm đối với tuần tra đội trưởng nói ra, người ngươi mang đi đi, tuần tra đội trưởng, mọi người, tuần tra đội trưởng cảm thấy Chu Diễm đây là tại khiêu chiến uy tín của hắn. Sau đó, tuần tra đội trưởng nói ra, đem người mang đi, nhìn đến thủ hạ bên người không có động tĩnh, ngược lại là nguyên một đám nhìn lấy hắn, tự hồ tại hỏi, ngươi khẳng định muốn mang đi, tuần tra đội trưởng vội vàng nói, mẹ nó. Nhanh điểm đem trên đất người chết mang đi, đều thất thần làm gì đâu, chung quanh thủ hạ lúc này mới thở dài một hơi, bọn họ thật lo lắng đội trưởng muốn đối trước mắt người này mang đi. Cái này đạp mã không phải nhiều một đám thi thể à? Vâng, nghe được không phải đối Chu Diễm xuất thủ về sau, những thứ này thủ hạ lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nhanh chóng đem thi thể trên đất mang đi, đến mức Chu Diễm, tuần tra đội trưởng không nhìn thẳng, dù sao hắn đắc tội không nổi, chỉ có thể chạy trước, đến mức cái gọi là uy nghiêm, cẩu thí, mạng nhỏ cũng bị mất, còn muốn cái gì uy nghiêm, dù sao mất đi chính là chợ đen uy nghiêm, cùng hắn một cái nho nhỏ tuần tra đội trưởng có lông quan hệ. Tô Phương trong tay cầm chợ đen thương nhân trên người không gian giới chỉ, sau đó nhìn một chút đồ trên bàn, đem chính phẩm mang đi, còn lại một nửa giả tài liệu, toàn bộ đều không để ý đến. Người chung quanh vội vàng tránh ra một cái thông đạo, để Chu Diễm rời đi, sau đó ào ào nói ra, chợ đen người nên cái kia sẽ không dễ dàng như vậy buông tha người này đi. Người này khí tràng thật mạnh, cái kia tuần tra đội trưởng rất thông minh không có trêu chọc đối phương, không phải vậy ngã xuống cũng có bọn họ một phần. Cái này người tuyệt đối là sát phạt quyết đoán người, giết người còn có thể trấn định như vậy tự nhiên, hoặc là thì là có tuyệt đối tự tin, hoặc là cũng là thế lực phía sau to đến kinh người. Ta cảm thấy người này không chỉ có thực lực kinh người, sau lưng cũng có thế lực cường đại. Mọi người thấy Chu Diễm hướng về sát vách một cái màu đen thương nhân đi qua, hoảng sợ đối phương mặt mũi trắng bệch. Chu Diễm còn chưa mở lời, đối phương trước hết đem trên bàn một ít gì đó cho lấy đi, sau đó lại lấy ra cái khác đồ vật, mọi người xem xét. Ngọa tào, đều như thế chủ động đem hàng giả thu lại sao, ngài? Tùy tiện nhìn xem, cam đoan giá cả vừa phải, tuyệt đối không lừa gạt ngài. Cái này thương nhân chính mắt thấy tình cảnh lúc trước, sợ hãi chính mình trở thành hạ cái chết thảm người, lập tức mở miệng nói, Chu Diễm nhìn một chút những vật này, đều là hàng thật, sau đó chỉ mười mấy cái đồ vật, nói ra, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, ngài? Hơi đợi một lát, cái này chợ đen thương người chủ động bắt đầu chọn lựa hàng giả, tốt một lúc sau, lúc này mới đem hàng thật toàn bộ bỏ vào trong túi trữ vật, sau đó giao cho Chu Diễm, nói ra, 19 tỷ linh tệ. Chu Diễm nhìn một chút, vừa muốn mở miệng, đối phương còn nói thêm, ngài nếu là không hài lòng, giá cả có thể hàng, 100 ức là được rồi, mọi người, nghệ. 3. Nghệ, Chu Diễm, ta nói cái gì sao? Chu Diễm đem đồ vật lấy đi, giao cho đối phương 19 tỷ linh tệ, cái giá này rất công đạo, thậm chí đối phương không có dãy bao nhiêu linh tệ. Nhìn đến Chu Diễm trả hết linh tệ về sau, cái này chợ đen thương nhân lau mồ hôi lạnh, sau đó nói, kỳ thật, hắn vẫn là rất tốt, tiền đề chỉ cần không hố đối phương. Cái này chợ đen thương nhân quyết định, về sau muốn hoàn lương, a phi. Muốn thay đổi triệt để, kiên quyết không bán hàng giả, Chu Diễm không biết, hắn gián tiếp để một cái xử lý lừa gạt hoạt động thương nhân. Triệt để biến thành tốt đẹp thương nhân, hết thảy nguyên nhân, đều muốn theo lần này chợ đen xung đột bắt đầu nói lên, về sau màu đen thương nhân, cũng không dám bán Chu Diễm hàng giả, toàn bộ đều lấy ra chính mình hàng thật cùng Chu Diễm giao dịch, mà lại mỗi người cũng không dám loạn mở giá cả, tuy nhiên không có dãy rất nhiều, thế nhưng không có lỗ vốn, cái này khiến cái này màu đen thương nhân, lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai không dãy hắc tâm tiền, kỳ thật cũng thật không tệ, nhưng, dãy hắc tâm tiền, dãy đến nhiều. Không bao lâu, chợ đen ban tổ chức người đến, tới đều là cao thủ, hết thảy vài trăm người, mỗi một vị đều nắm giữ rất mạnh thực lực, bọn họ đem Chu Diễm vây quanh, lão bản của chúng ta muốn gặp ngươi. Một cái nam tử áo đen, mặc trọn vẹn linh khí sáo trang, có hung hãn khí thế, hướng về Chu Diễm nói ra, muốn gặp ta để chính hắn tới gặp, ta là loại kia ai cũng có thể gặp người sao. Chu Diễm nói thẳng, nam tử áo đen sửng sốt một chút, người chung quanh cũng sửng sốt một chút, cái này nhưng đều là Chợ Đen Bang tổ chức người, mỗi một vị cường giả cảnh giới đều tại 90 trọng thiên trở lên, thậm chí còn có người đã nhận ra một vị bán thần cường giả giấu ở một nơi nào đó. Đối mặt cổ thế lực như vậy, Chu Diễm vậy mà cũng không quay đầu liền nói ra nếu như vậy, triệt để người chung quanh chấn kinh. Bọn họ không biết Chu Diễm có cái gì lực lượng, nhưng bọn hắn cảm giác đối phương không phải người ngu, theo gây chuyện đến bây giờ, đều bảo trì trấn định, khẳng định có chỗ ỷ lại, ngươi không muốn không biết điều. Nam tử áo đen nắm chặt nắm đấm, toàn thân trên dưới thả ra một cổ áp bách chi lực, đồng thời hướng về Chu Diễm thả ra đi qua. Một giây sau, Chu Diễm thả ra một cổ càng thêm đáng sợ áp bách chi lực, hướng thẳng đến đối phương ức hiếp mà lên, trực tiếp đem đối phương đánh lui ra ngoài. Đồng thời Chu Diễm trực tiếp xuất thủ, banh ra một quyền, nam tử áo đen làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Diễm vậy mà lại xuất thủ, hai tay phóng thích cường đại linh lực ba động, ngăn tại trước mặt mình, oanh, một tiếng vang thật lớn, còn có một đạo cốt cách phá nát âm thanh vang lên, nam tử áo đen giống như là như diều đứt dây một dạng, bị Chu Diễm trực tiếp đánh bay ra ngoài, băng xương hai tay xương cốt đều bị Chu Diễm đánh nát, Chu Diễm thực sự quá mạnh, cũng thật là đáng sợ. Vậy mà lấy lực lượng của thân thể, liền đem đối phương trực tiếp bị thương nặng, nam tử áo đen bay ra đếm ngoài trăm thước địa phương, sau đó phốc một chút, phun ra một nguồn máu, người chung quanh đều sợ ngây người, Chu Diễm nói ra tay thì xuất thủ, đây cũng quá dũng, tựa như là cố ý đến gây sự một dạng, chương 826, căn bản không đáng ta xuất thủ, người chung quanh hoàn toàn chính xác sợ ngây người, nhìn lấy Chu Diễm, tràn đầy không dám tin, đối phương thế nhưng là Chợ Đen Bang tổ chức người. Mà lại tới nhiều cường giả như vậy, ngươi vậy mà liền dám trực tiếp động thủ. Tuy nhiên bọn họ rất kính nể Chu Diễm đảm lượng cùng thực lực, nhưng vẫn cảm thấy Chu Diễm không cần thiết đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Mọi người không phải là chuyên môn đến phá hư a, đây chính là mấy trăm vị cường giả a, như thế nào đi nữa cũng không thể động thủ a. Có lời nói thật tốt nói nha, dù sao sai không ở hắn, thật tốt giải thích là được rồi nha, có trò hay để nhìn, thực lực của người kia thật mạnh. Nam tử áo đen mặc trọn vẹn linh khí, đồng thời cảnh giới thấp nhất cũng tại 90 trọng thiên trở lên, dạng này đều bị một quyền đánh bay ra ngoài xa như vậy, thật sự là lực lượng thật đáng sợ a. Chu Diễm có gì e ngại, thực lực của hắn đều mạnh như vậy, còn có cái gì có thể sợ, hắn là ai đều có thể động người sao, người khác muốn gặp hắn hắn liền phải đi sao, bọn họ tính là thứ gì. Nam tử áo đen chật vật đứng lên, sắc mặt hết sức khó coi, cả giận nói, đem hắn bắt được. Giết chết bất luận tội, vâng, chung quanh cường giả, cũng không nghĩ tới Chu Diễm lại đột nhiên xuất thủ, bọn họ nhiều người như vậy ở chỗ này, đối phương vậy mà còn dám động thủ, bọn họ làm sao đều không nghĩ ra, cũng không hiểu, chính là bởi vì dạng này, cho nên bọn họ đợi đến nam tử áo đen mở miệng về sau mới phản ứng được, mọi người bạo phát linh lực, bắt đầu hướng về Chu Diễm xuất thủ, những người này đều là 90 trọng thiên cường giả, mỗi một cá nhân thực lực đều rất mạnh. Bọn họ đem Chu Diễm vây quanh, lấy ra cường đại vũ khí, hướng về Chu Diễm công kích, người chung quanh, nhìn đến muốn phát sinh sau đại chiến, lập tức cách xa xa, đồng thời có nhiều người hơn nhìn đến đây phát sinh đại chiến, ào ào trước tới nơi này vây xem, Chu Diễm chung quanh Chợ Đen thương nhân, ào ào cầm lên đồ vật của mình thì rời khỏi nơi này, lúc này, Diệp Bất Phàm cũng bị tình huống nơi này hấp dẫn, hiếu kỳ tới nhìn, làm thấy có người đối với Chu Diễm xuất thủ thời điểm, cả người sững sờ, khá lắm. Cái này xảy ra chuyện gì, Chu Diễm làm sao cùng những người này giao thủ, bất kể như thế nào, Diệp Bất Phàm trực tiếp đứng dậy, bạo phát linh lực, hướng về trong đó một vị cường giả đạp tới, cường giả kia chỗ nào có thể nghĩ đến sau lưng còn có địch nhân a, bị Diệp Bất Phàm lấy cái mông đạp hướng về phía Chu Diễm sau đó lăn không một chân, tựa như là đá bóng một dạng, đem cái kia không may gia hỏa đá bay ra ngoài, cũng không biết đá tới nơi nào, tiểu tử ngươi đã làm gì. Thật đúng là khắp nơi cũng không thể rảnh rỗi a. Diệp Bất Phàm nói ra, không làm cái gì, ta có thể giải quyết, ngươi có thể không tham gia. Chu Diễm nói ra, ta muốn là làm con rùa đen rút đầu, chẳng phải là cả một đời cũng không thể ngẩng đầu, tiểu tử ngươi đối với ta cũng quá không có tự tin đi. Diệp Bất Phàm nói ra, ha ha. Chu Diễm cười cười, nhìn một chút những người này, sau đó nói, một đám con mèo nhỏ, căn bản không đáng ta xuất thủ, để ta thủ hạ giải quyết đi, thủ hạ. Diệp Bất Phàm sững sờ, về sau, Chu Diễm trao đổi lãnh địa, triệu hoán hơn 100 tên võ tướng, hơn 100 người cứ như vậy xuất hiện tại không trung, mỗi người khí tức đều thập phần cường đại, bọn họ từng cái phát ra sắc bén sát khí, từng cái nắm giữ mạnh đại khí tức kinh khủng, từng đạo thần quang trên người bọn hắn bạo phát, giống như từng tôn thiên thần hàng lâm nhân gian đồng dạng, người chung quanh nhìn đến 10 phần chấn kinh, thậm chí thật bất ngờ, đây là Chu Diễm triệu hoán đi ra anh hùng, cái này lại là hắn lãnh địa anh hùng, tại sao có thể như vậy, nơi này nắm giữ trận pháp cường đại, ngoại trừ lôi đài bên ngoài, căn bản là không có cách triệu hoán anh hùng a, đây chính là tiểu thế giới quy tắc hạn chế chúng ta những này lĩnh chủ căn bản là không có cách cùng lãnh địa bắt được liên lạc, chỉ có tại lôi đài mới có thể triệu hoán, đồng thời anh hùng không cách nào rời đi lôi đài, hắn đến cùng là làm sao làm được, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào, làm cho người rất chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Quả thực khiến người ta khó có thể tin, tiểu thế giới này pháp tắc vậy mà ước thúc không được hắn, đối phương là bán thần cảnh giới sao? Đã cường đại đến có thể bài trừ tiểu thế giới này quy tắc hay sao? Vô số người chấn kinh, vô số người nhìn lấy những thứ này anh hùng, tràn đầy không dám tin, đây không phải trận pháp, Chu Diễm căn bản không có vận dụng bất luận cái gì trận pháp, cũng không có sử dụng bất luận cái gì đạo cụ, cũng là không nhìn tất cả quy tắc, triệu hoán ra những cường giả này. Mà lại những cường giả này mỗi cái thực lực cường đại, cái kia sắc bén khí tức, cái kia cường đại linh lực, cái kia kinh khủng ác bách lực, cái kia bá tuyệt thiên hạ khí thế, đem trọn cái thương khung đều muốn hóa thành hư vô. Những thứ này võ tướng vừa nhìn thấy chung quanh cường giả vây quanh Chu Diễm, ào ào cả giận nói, muốn chết. Triệu Vân tay cầm ngân thương, một chiêu bách điểu triều phượng, hóa thành một mảnh hỏa diễm phượng hoàng, đem trong đó một tên cường giả bao phủ hoàn toàn tại hỏa diễm thế giới, hỏa diễm hóa thành phượng hoàng. Không chỉ có là hình thái, mấu chốt là cổ này hỏa diễm uy lực, cũng cực kỳ cường đại, bị ngọn lửa bao phủ cường giả, lấy ra một món pháp bảo, hình thành một đạo màu lam hộ thuẫn, cạch, cái gì? Tại sao có thể như vậy? Đáng tiếc món pháp bảo này vẫn chưa ngăn cản bao lâu, liền bắt đầu vỡ vụn, để gã cường giả kia 10 phần hoảng sợ, thậm chí là sợ hãi, loại ba động này thực sự quá mạnh, mạnh đến để hắn căn bản là không có cách ngăn cản cấp độ. A, một giây sau, gã cường giả kia pháp bảo bị triệt để thiêu đốt, hóa thành bột phấn, chính hắn cũng bị ngọn lửa triệt để tiêu diệt. Tình cảnh này nhìn đến người chung quanh 10 phần chấn kinh, đây chính là 90 trọng thiên cường giả A, thậm chí ngay cả Triệu Vân một chiêu đều ngăn cản không nổi. Đây là bán thần sao? Cũng không phải là, bọn họ cũng không có tại Triệu Vân trên thân tìm kiếm được một tia bán thần cảnh giới khí tức. Bất quá, Triệu Vân vũ khí trong tay, lại là thánh khí, không chỉ có là một kiện vũ khí là thánh khí, còn có mặt trên người mang trang bị, vậy mà cũng có thánh khí, mặc dù mới hai kiện, có thể một cái anh hùng trên thân thì có hai kiện thánh khí đồ phòng ngự, cái này cỡ nào có tiền, bọn họ nhìn về phía những người khác, phát hiện không chỉ có một tên anh hùng trên người có thần khí, những thứ này anh hùng trên thân, vậy mà mỗi người đều nắm giữ hai kiện trở lên thánh khí, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng tình cảnh như vậy tình huống A, cái này thánh khí đều như thế không đáng tiền sao, hơn 100 vị anh hùng, mỗi một cái anh hùng trong tay cầm đều là thánh khí cấp bậc vũ khí, trên người khải giáp, nhiều có 3, 4 kiện, thiếu cũng có 1 kiện, trên cơ bản đều là 2 kiện đồ phòng ngự khải giáp, cái này hắn A là nơi nào lấy được, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy thánh khí, bọn họ rất khó tin tưởng, thậm chí bọn họ đều thấy được hai anh hùng trong tay thậm chí ngay cả ngụy thần khí đều có, tất cả mọi người càng thêm trợn mắt hốc mồm, những thứ này anh hùng đến cùng là nhiều giàu có A, ngụy thần khí A. Đây chính là mỗi một cái thế lực làm thành bảo bối một dạng trang bị, vậy mà cho thủ hạ anh hùng, cái này quá để bọn hắn chấn kinh thậm chí không dám tin, thánh khí xác thực rất hy hữu, có thể Chu Diễm diệt bao nhiêu lãnh địa, bao nhiêu thế lực, đoạt bao nhiêu người, ngay cả chính hắn cũng không biết, nhiều như vậy thế lực bên trong, coi như chỉ có số ít nắm giữ mấy món thánh khí, có thể cùng nhau số lượng cũng sẽ không ít, cho nên bọn họ nắm giữ mấy món thánh khí không phải rất hợp lý sao, chương 827. Chúng thần đại chiến, nhiều như vậy anh hùng, từng cái tay cầm thánh khí trở lên trang bị, hướng về những địch nhân này tiến công, một tên anh hùng bá tuyệt thiên hạ, tay cầm một cái dài 4 mét khủng bố thần kích, sau lưng xuất hiện một tôn thần bí chiến hồn, đây là Hạng Vũ, nắm giữ một tôn vô địch bá vương chiến hồn, song hồn một thể, càng là lộ ra đến vô cùng cường thế, Hạng Vũ bản thân liền là thiên cổ không hai tuyệt thế mãnh tướng, tu luyện xứng đôi bộ công pháp về sau, lại dung hợp một cái đỉnh cấp bá vương chiến hồn, thực lực càng là chợt rối tinh rối mù. Một đạo cường đại linh lực theo trong tay Thăng Long phá thành kích bên trong bạo phát, một người thì hướng về 3-4 tên cường giả công đánh tới, lực lượng cường đại, lực lượng kinh khủng thần lực, trong chốc lát tạo thành tuyệt thế sát khí, đem mấy tên cường giả trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mấy người nhìn lấy Hạng Vũ cái này kinh thiên một kích, cả đám đều xuất hiện vẻ khiếp sợ, ba người bọn họ đều là 98 trọng thiên cường giả A, lại bị một cái chỉ có 88 trọng thiên người cho đánh lui, vượt cấp khiêu chiến. Đối với những thứ này anh hùng tới nói, đó là lại chuyện không quá bình thường, bọn họ ai sẽ không có vượt cấp chiến đấu thực lực A, mỗi người đều là đỉnh cấp võ tướng, chiến đấu lực mạnh đến mức thật không thể tin. Hạng Vũ công kích dùng đơn giản một câu hình dung cũng là bá khí, bạo lực, nhất lực phá vạn pháp, một kích phá thương khung, bất luận cái gì công kích, một kích phá nát. Hạng Vũ một kích hướng về địch nhân phát động tiến công, đem ba người công kích toàn bộ đánh nát, đem bọn hắn chỗ có chiêu số toàn bộ phá hủy, để bọn hắn căn bản không dám cùng chính mình cận thân. Cận thân chiến đấu Hạng Vũ thật là đáng sợ, một cường giả bị Hạng Vũ kém chút chặn ngang chém thành hai nửa, nếu không có cường đại bảo vật phòng thân, chặn tất sát nhất kích, chỉ sợ lúc này cũng là người chết. Hạng Vũ cảnh giới tuy nhiên thấp một chút, lại lực áp ba tên 98 trọng thiên cường giả chiến đấu, bực này kinh thiên chiến đấu lực, tuyệt đối là 10 phần chấn kinh người. Ngoại trừ Hạng Vũ, còn có Lý Nguyên Bá, tay cầm lôi cổ úng kim chù y, cũng là lấy lực phá vạn pháp tuyệt thế mãnh nhân, cũng dung hợp tàn kinh các quốc ra một loại đỉnh cấp thể chất, thần lực vô song, như thiên đạo lực thần đồng dạng, dũng mãnh vi phong, cùng một tên bán thần cường giả đánh đến lực lượng ngang nhau. Lý Nguyên Bá bị triệu hồi ra đến tương đối sớm một chút, tại các loại tư nguyên trợ giúp phía dưới, cảnh giới đã đạt đến 89 trọng thiên, lấy dạng này cảnh giới, dũng đấu bán thần, đồng thời cùng đối phương đánh cho lực lượng ngang nhau, thiên sinh thần lực hắn. Từng chú ý một đêm công kích của đối phương toàn bộ đánh rơi, đem đối phương áp chế đến xích sao. Lý Tồn Hiếu, cái này đồng dạng cầm giữ có vô địch thần khu nam nhân, tay cầm hai loại không giống bình thường vũ khí, hai bên xuất kích, đại chiến hai tên tầng 99 thiên cường giả. Tiết Nhân Quý, thần tiễn vô song, ba mũi tên định thiên sơn, lúc này càng là một tiễn trảm càn khôn, kinh khủng một tiễn, giống như có thể bắn thủng nhật nguyệt đồng dạng, đem một tên cường giả xuyên thủng thân thể. Sau cùng bị kim đài một quyền chù y bể đầu. Huyết sắc thiên địa một mảnh xích huyết, Bạch Khởi cũng là sát thần chuyển thế, hắn cả đời vì giết mà chiến, không phải tại giết người trên đường, liền đã tại giết người. Huyết kiếm thiên hạ, hoàn toàn sinh mệnh toàn bộ điêu tàn, kinh thiên một kiếm có thế trảm nhật nguyệt, có thế trảm thương khung, một vị vừa mới gia nhập chiến đấu bán thần cường giả, còn chưa kịp xuất thủ, liền bị Bạch Khởi cho diệt sát tại huyết hải bên trong. Bạch Khởi, cái này sát thần trên người có hai thanh ngụy thần khí, một kiện là kiếm trong tay, một kiện là trên người huyết bào, đây là diệt sát một cái thế lực bên trong lấy được, là cái này huyết bào chủ động nhận chủ. Huyết bào nhận chủ, đem về bộc phát ra uy lực mạnh hơn, cái này huyết bào giống như trời sinh cũng là thuộc về Bạch Khởi, hắn cưỡi cùng kỳ, tay cầm huyết kiếm, quét ngang khắp nơi, đem hết thảy xâm phạm chi toàn bộ diệt sát, trừ bọn họ, còn có rất rất nhiều anh hùng, bọn họ mỗi một vị đều tuyệt thế vô song. Chiến lực kinh thiên, mỗi một cái đều có thể quét ngang toàn bộ địch nhân. Chợ đen hậu trường thế lực đã điều động mấy ngàn cường giả đến đây vây giết Chu Diễm, nhưng nhìn đến bọn họ cường giả, căn bản là không có cách ngăn cản đối phương. Mấy ngàn người bị hơn 100 người giết đến không chừa mảnh giáp, chợ đen người nguyên một đám sắc mặt cũng thay đổi. Hơn 10 vị bán thần cường giả lần nữa đi vào chiến trường, Chu Diễm cả giận nói, khi dễ ta không có cường giả không thành. Trong chốc lát, Trương Tam Phong, Lý Thuần Cương, Triệu Tuyên Tố, Lỗ Ấm Áp Dễ Chịu, Bạch Mi Chân Nhân, còn có Long tộc đông đảo cường giả ào ào đăng tràn, từng đạo bán thần chi uy ùng ùng kéo đến, từng đạo kinh khủng thần lực ba động bao phủ cửu thiên phía trên, toàn bộ thương khung đều đang chấn động, đều tại bạo phát từng đạo kinh khủng va chạm, một trận chợ đen giao dịch, cứ thế mà biến thành một trận hủy diệt đại chiến. Ban đầu vốn có thể không phát sinh đây hết thảy, nhưng bọn hắn đều quá coi thường Chu Diễm, thật không có có đem Chu Diễm coi là chuyện đáng kể. Hơn 10 vị bán thần cường giả đại chiến, tại địa phương khác căn bản khó có thể nhìn đến, thế nhưng là ở chỗ này, bọn họ lại thấy được, vô số người đều ghi chép giờ khắc này, tình cảnh này, đem tình cảnh này toàn bộ đều dùng đặc thù đạo cụ khắc lên, loại này đông đảo bán thần cường giả ở giữa chiến đấu, thực sự quá là hiếm thấy. Trương Tam Phong đi ra lãnh địa trận chiến đầu tiên, Thái Cực Tông Sư, một đạo thái cực đồ nắm giữ một cổ cùng Chu Diễm không sai biệt lắm năng lực, nhưng đây là Trương Tam Phong chính mình diễn biến mà thành một loại đạo, một loại võ đạo. Tại loại đạo thuật này phía dưới, có thể đem hết thảy tiêu trừ, địch nhân phát động thập phần cường đại công kích, đáng tiếc rơi vào thái cực đồ bên trong về sau, Trương Tam Phong đem diệt trừ, đem dẫn đạo qua một bên, căn bản khó có thể thương tổn đến hắn, hắn tựa như là một cái cá chạch một dạng, bắt không được, đánh không trúng, tất cả công kích rơi vào Trương Tam Phong trước mặt, tựa như là bị thả chậm một dạng, Trương Tam Phong trước mặt cái này thái cực đồ, tựa như là một cái nắm giữ thả chậm địch nhân công kích năng lực một dạng, làm cho đối phương đã là cắn răng, lại là bất đắc dĩ, căn bản không biết như thế nào phá giải, cùng dạng này đánh thực sự quá khó tiếp thu rồi. Lý Thuần Cương vẫn là một dạng đáng sợ, ngoại trừ Chu Diễm bên ngoài, hắn là lãnh địa chiến đấu lực đệ nhất nhân, cường đại kiếm khí, giống như có thể đem thiên hạ bảo kiếm toàn bộ tất cả thuộc về cùng kiếm khí của hắn phía dưới, một kiếm ra, thiên địa phân, hai kiếm ra, hóa hư vô, ba kiếm ra, thiên địa âm dương ngũ hành đều vỡ nát. Lý Thuần Cương hiện tại tựa như là nắm giữ thần lực pháp tắc thần nhân, cùng hắn chiến đấu cường giả mười phần không đơn giản, đối phương tay nắm một thanh chân chính thần khí uy lực, cũng không phải ngụy thần khí có thể ngăn cản, nhưng Lý Thuần Cương tay cầm ngụy thần khí chi kiếm, kiếm chém thương khung, đem trọn cái thiên địa đều hóa thành một mảnh hồng mông, làm cho đối phương mười phần bất đắc dĩ, Lý Thuần Cương chiến đấu lực quá mạnh, nếu không có thần khí nơi tay, đối phương căn bản không phải Lý Thuần Cương đối thủ. Đến mức còn lại bán thần cường giả, trên cơ bản đều bị ngược, những người này là ai? Đều là nguyên một đám cường đại long tộc A, những thứ này long tộc tuy nhiên không phải toàn bộ đều là bán thần cảnh giới, có thể bọn họ cùng nửa thần căn bản không có gì khác nhau có được hay không? Bọn họ cũng không biết cái này từ đâu tới long tộc, đây là triệu hoán toàn bộ long tộc đi. Long tộc chiến đấu lực mạnh bao nhiêu, trên cơ bản là đồng tộc bên trong đỉnh điểm, căn bản không có bao nhiêu chủng tộc có thể so sánh cùng nhau. Cả trận đại chiến đã đem toàn bộ tiểu thế giới đều muốn đánh cho phá nát, trận đại chiến này chẳng ai ngờ rằng sẽ phát triển thành dạng này, thật can đảm. Giờ này khắc này, bầu trời xuất hiện đại đạo chi uy, một khuôn mặt người hình thành, nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía Chu Diễm tràn đầy sát ý, Chu Diễm chế giễu đến, tiểu thế giới, nhìn ta như thế nào phá ngươi, chương 828, chợ đen thập lão xuất thủ, đây là một cái tiểu thế giới, căn bản là không có cách cùng phía ngoài lĩnh chủ thế giới đánh đồng. Cũng vô pháp cùng Thương Lang đại lục thế giới so sánh, dạng này tiểu thế giới pháp tắc, căn bản là không có cách đối Chu Diễm tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhìn lên bầu trời bên trong tấm kia mặt người, Chu Diễm vừa bay mà lên, phát ra một cổ thiên địa run sợ bàn đại ba động, hỗn nguyên âm dương thần lực phóng thích, một cổ thiên địa sức mạnh to lớn hình thành một trương thiên địa thái cực đồ, Chu Diễm cả người cũng là một cái thế giới, thái cực đồ diễn hóa thiên địa sông núi, thảo mộc, thiên địa, âm dương. Cường giả bí ẩn diễn hóa một cổ năng lượng cường đại, toàn bộ bầu trời đều tràn đầy huyền ảo ba động, như thần linh nổi giận một dạng, đem trọn cái thiên địa năng lượng đều cho vạch bắt đầu chuyển động. Đây là chợ đen cường giả xuất thủ, đối phương điều khiển cái thế giới này trận pháp chi lực, muốn sử dụng toàn bộ tiểu thế giới lực lượng đem Chu Diễm cho diệt sát. Tại đối phương bên trong thế giới nhỏ này, Chu Diễm ở vào tuyệt đối thế yếu, mà lại hơi không chú ý liền sẽ bị đối phương cho triệt để diệt sát. Đối phương ở chỗ này tựa như là nơi này, sáng thế thần, một dạng, muốn đối kháng một cái sáng thế thần, trên cơ bản không ai có thể làm đến. Chu Diễm không giống nhau, hắn hết thảy tất cả đều không nhận nơi này ảnh hưởng, nơi này tiểu thế giới quy tắc đối với hắn không hề có tác dụng, hắn vẫn như cũ có thể vận dụng toàn bộ thủ đoạn, cho dù là nơi này thiên địa linh khí, Chu Diễm đều có thể đem cưỡng ép cướp đoạt mà đến, hình thành cường đại công kích, đây quả thật là để rất nhiều người kinh ngạc, Chu Diễm thủ đoạn quá mạnh. Lại có thể nghịch thiên mà đi, không nhận đối phương, thiên đạo ước thúc, đây là rất khiến người ta kinh ngạc, bình thường người căn bản là không có cách làm đến, một đạo bao phủ thiên địa to lớn bàn tay, mang theo đáng sợ hủy diệt ba động, hướng về Chu Diễm rơi xuống, tràn đầy đạo văn, đây là ngưng tụ tiểu thế giới công kích, nếu là bình thường người, tất nhiên không cách nào ngăn cản loại này kinh khủng công kích, đây quả thực thì giống như là muốn cùng thượng thương đối kháng một dạng, người lại như thế nào có thể đối kháng lão thiên đâu. Cường giả bí ẩn cầm giữ Chu Diễm chung quanh tất cả linh lực, để Chu Diễm không cách nào điều động nơi này thiên địa linh khí, hết thảy chỉ có thể sử dụng bản thân mình linh lực, từng đạo trận văn khởi động, phong khốn Chu Diễm, như muốn giam cầm, để Chu Diễm không cách nào có bất kỳ năng lực hành động, Chu Diễm lại có chịu cam tâm bị đối phương dạng này trấn áp, thái cực trận đồ diễn hóa mà thành một cái thế giới chi lực của chính mình, lấy thế giới chi lực đối kháng thế giới chi lực, của lực lượng này phá hủy hết thảy đánh tới năng lượng. phá nát hết thảy công kích, đem tất cả trận văn cũng hóa thành hư vô. Chu Diễm chỗ diễn hóa thế giới chi lực đồng dạng không nên xem nhẹ, có thể nói 10 phần tinh thâm cao minh, cũng chỉ có lấy đồng dạng cường đại thủ đoạn mới có thể phá vỡ đối phương loại cục diện này. Chu Diễm nâng lên một cái tay, ngàn vạn sức mạnh to lớn hướng về bàn tay của hắn mà đến, hóa thành một cái to lớn thần quyền. Cái này nắm đấm phát ra quỷ dị ba động, như một tôn quá cổ thánh nhân theo thời gian trong năm tháng đánh ra một quyền, tràn ngập vô thượng thánh uy, không gì không phá, không có cái gì có thể ngăn cản nó công kích. Tiểu thế giới này quy tắc, căn bản là không có cách ngăn cản cái này thái cổ thần quyền công kích. Cái này nắm đấm uy lực quá mạnh, năng lượng thật là đáng sợ, phá hủy hết thảy trói buộc. Phanh phanh phanh, bầu trời không ngừng vang lên từng đạo lôi bạo thanh âm. Đây là tiểu thế giới trận pháp tại sụp đổ thanh âm, đây là trận văn vỡ vụn thanh âm, đây càng là tiểu thế giới quy tắc bị đánh phá thanh âm. Trên trời cái kia nói bàn tay khổng lồ, gặp phải Chu Diễm loại này cường đại thái cổ thần quyền về sau, bắt đầu vỡ vụn, toàn bộ đều bị vỡ nát, cả bàn tay sau cùng hóa thành hư vô. Thái cổ thần quyền thần lực vô song, thần thánh phi phàm thế giới chi lực, hướng về bầu trời bóng người tập kích, tự hồ tại nói cho tất cả mọi người ở đây, chọc giận hắn, liền xem như thượng thiên cũng muốn đem sụp đổ, làm sao có thể. Hậu trường điều khiển đây hết thảy bán thần cường giả, 10 phần không dám tin nhìn lấy tình cảnh này, hắn chính là bán thần đỉnh phong cường giả, thực lực đã không cách nào tiến thêm, lấy thực lực như hắn, điều khiển toàn bộ tiểu thế giới quy tắc chi lực, đối phó bất luận kẻ nào đều không là vấn đề, nhưng bây giờ kết quả lại vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Chu Diễm vậy mà không nhận bất luận cái gì quy tắc trói buộc, phá nát toàn bộ tiểu thế giới trói buộc, tiểu thế giới này trận văn, đối với hắn một chút hiệu quả đều không có, hết thảy tất cả đều bị phá nát. Chu Diễm thủ đoạn quá mạnh, toàn bộ thế giới quy tắc chi lực ở trước mặt hắn, tựa như là không có một dạng, các vị giúp ta một chút sức lực, không thể để cho gia hỏa này coi thường chúng ta, không phải vậy chúng ta nhưng là không còn mặt mũi, chúng ta cử hành nhiều tràng như vậy giao dịch hội, vẫn luôn chưa từng xuất hiện dạng này nhiễu loạn lớn, lần này không thể trấn áp đối phương, về sau há không phải người nào cũng dám tại trên địa bàn của chúng ta mặt dương oai. Cái này bán thần đỉnh phong cường giả, không thể không hướng chung quanh mấy lão già xin giúp đỡ, cái này không chỉ có liên quan đến bọn họ thể diện, còn có bọn họ về sau danh tiếng, muốn là lần này bọn họ liền một cái người gây chuyện đều không đối phó được, về sau sẽ xuất hiện nhiều người hơn theo phong trào, đến lúc đó danh dự của bọn hắn bị hao tổn, muốn lại mở giao dịch sẽ, liền không có người sẽ tham gia, cái này đối ích lợi của bọn hắn 10 phần không tốt. Chu Diễm cái này nháo trò, trực tiếp tổn thất cũng là bọn họ về sau lợi ích, bọn họ há lại cho Chu Diễm hồ nháo đi xuống, mặc kệ Chu Diễm có cái gì thế lực, có thủ đoạn gì, bọn họ đều phải đem trấn áp, gia hỏa này khẳng định là những người khác phái tới quấy rối, không thể để cho hắn hồ nháo tiếp. Đi ra một cái lớn tuổi lão giả, cũng không biết lớn bao nhiêu, toàn bộ tóc đều hoa bạch, tựa như nửa chân đạp đến tiến vào quan tài đồng dạng, thật vất vả mới có hiện tại loại này quy mô, cũng không phải người nào đều có thể phá hư. Lại đi ra một cái lão giả, tinh thần vô cùng phấn chấn, khí tức cường đại, trên thân bao phủ một cổ thần bí năng lượng. Cái này đến cái khác lão giả đi ra, bọn họ đều là toàn bộ chợ đen trưởng khống giả, chợ đen liên minh truyền thừa đến bọn họ cái này đệ nhất, đã phát triển được khá cường đại, bọn họ tuyệt đối không cho phép bị người phá hư. Chợ đen thập lão trưởng khống toàn bộ chợ đen liên minh, mỗi người bọn họ dưới trướng đều có vô số cường giả, vô số chợ đen thương nhân, bọn họ cũng là toàn bộ chợ đen liên minh ngọn nguồn, mỗi người tuổi tác đều 10 phần lớn, thực lực đều đạt đến bán thần, có mấy cái thậm chí khoảng cách thần cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa, đáng tiếc bọn họ cuối cùng không cách nào phi thăng. 10 cái bán thần cường giả liên thủ phóng thích một cổ cường đại năng lượng, bọn họ liên thủ điều khiển toàn bộ tiểu thế giới quy tắc chi lực, đem các loại trận văn vận chuyển, hình thành một cái hình người. Người này giống như tiểu thế giới này thế giới chi chủ đồng dạng, nhìn xuống thương sinh, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ lớn lao thần uy. Chu Diễm cũng bay đến không trung cùng cái này, người đều chiếm nửa bên thiên hạ, song phương sát cơ không ngừng, hai cổ khí thế cường đại không ngừng va chạm, không ngừng giao phong, hình thành từng đạo phong bạo. Tiểu tử, ngươi là ai phái tới? Nếu là nói ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thập lão bên trong một người chất vấn Chu Diễm nói, ha ha ha, thật sự là chê cười, ai có thể phái ta tới, là các ngươi muốn trêu chọc ta, ta nguyên bản không muốn gây chuyện, có thể các ngươi trêu chọc ta, đó chính là ngươi là tự tìm đường chết. Chu Diễm khinh thường nói, chương 829, bị tức đến thổ huyết. Thập lão hiển nhiên không tin Chu Diễm, coi như Chu Diễm là nói thật, sự kiện này đã huyên náo lớn như vậy, bọn họ cũng không có khả năng cứ như vậy buông tha Chu Diễm, ngươi không cần phải phá hư chợ đen trật tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thập lão bên trong một người truyền âm nói, Chu Diễm khinh thường, ngươi cái chơi game thành phố địa phương, nơi này tất cả mọi thứ đều là lai lịch bất chính đồ vật, vậy mà cùng ta giảng quy củ, thực lực mạnh, người đó là quy củ, Chu Diễm muốn dạy đối phương như thế nào làm người, duỗi ra một tay, một mảnh màu xanh phong bạo từ trong tay của hắn xuất hiện, đây là nói bảo táp, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, đây là Chu Diễm lấy thái cực trận đồ thế giới chi lực diễn hóa mà thành, cũng chỉ có lực lượng như vậy mới có thể áp chế đối phương, Chu Diễm cảm nhận được trước mắt cái này, người, cũng không chỉ là một người. Hẳn là có đông đảo cường giả điều khiển, đối mặt dạng này một cái đối thủ, Chu Diễm đương nhiên sẽ không chủ quan, bản thân hắn thì ở vào đối phương thành lập bên trong tiểu thế giới, nếu không phải không chịu đến tiểu thế giới này pháp tắc trói buộc, chỉ sợ hiện tại cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, thập lão cũng không có tính toán buông tha Chu Diễm ý tứ, ra dưới tay, một cổ năng lượng đánh tới, lại là lấy tiểu thế giới lực lượng diễn hóa mà thành, cổ lực lượng này thập phần cường đại. Liền xem như bán thần cũng vô pháp đón lấy, hai cổ lực lượng bạo phát, đều là lấy thế giới chi lực vì nguyên, bạo phát ba động khủng bố, Chu Diễm lấy lực lượng một người đối kháng thập lão, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, loại này chiến đấu lực để thập lão mười phần chấn kinh, ngươi đến cùng là ai? Thập lão không rõ ràng Chu Diễm lai lịch, cảm giác Chu Diễm tựa hồ cũng không phải là chuyên môn đến tìm bọn họ để gây sự, thực lực như vậy, ai có thể mời được đến, bây giờ muốn biết ta là ai? Các ngươi yên tâm, ta không môn không phái, tự mình một người cũng là một cái thế lực, các ngươi rất không cần phải sợ hãi ta, ta cũng không phải chuyên môn gây phiền phức cho các ngươi, là các ngươi tự tìm mà thôi. Chu Diễm không kiêu ngạo không tự ti, lần này vươn một ngón tay, cái này ngón tay uyển như núi lớn, tràn đầy thần bí ba động, Chu Diễm thái cực thế giới chi lực, tạo thành một cái thiên đạo ngón tay, muốn đem thiên đạo xuyên phá, cái này ngón tay có mấy ngàn mét dài. Tràn ngập một cổ uy áp cùng ba động, thế giới bản nguyên lực lượng hình thành ngón tay, có thể trấn áp chư thiên, có thể hủy diệt thương khung, tràn đầy dấu ấn của đạo, tuy nhiên đây là tiên thiên thái cực đồ hình thành lực lượng, có thể sao lại không phải Chu Diễm nhận thấy ngộ đây này, ở cái này trận đồ bên trong, hắn cũng là một cái sáng thế giống như thần tồn tại, hắn có thể diễn biến các loại vô thượng bí pháp kỹ năng, hết thảy tất cả đều có thể lấy thế giới của hắn chi lực diễn hóa. Chu Diễm đã nắm giữ một số liên quan tới lĩnh chủ đại lục lực lượng pháp tắc, đây cũng là bởi vì Chu Diễm màu sắc rực rỡ năng lượng, đó là lĩnh chủ đại lục bản nguyên chi lực, bị hắn dung hợp về sau, trong đó lực lượng pháp tắc, tự nhiên cũng bị hắn tìm hiểu một số, nhưng như muốn triệt để lĩnh hội trưởng khống, cái này phải vô cùng thời gian dài, thập lão không dám khinh thường, dẫn động thế giới bản nguyên chi lực, hình thành một mảnh thần bí năng lượng cương khí, tiểu thế giới bản nguyên lực lượng, hóa thành một đạo thái hư hộ thuẫn. Ngăn tại trước mặt, làm hư không phá toái, tiểu thế giới này căn bản khó có thể chịu đựng cường đại như vậy công kích, bất cứ lúc nào cũng sẽ có phá nát nguy hiểm, nhưng thập lão hiện tại là tên đã trên dây không phát không được, Chu Diễm căn bản không có dừng tay dự định, bọn họ càng thêm không thể cúi đầu, không phải vậy toàn bộ chợ đen liên minh đều sẽ không ngóc đầu lên được, thậm chí những người khác cảm thấy chợ đen liên minh cũng không gì hơn cái này, hư không đại phá toái, một ngón tay nát thương khung, vô thượng toái thiên chỉ một cái tiếp lấy một cái, hai cái rơi xuống, hộ thuẫn triệt để phá nát, thứ ba ngón tay rơi xuống, trước mặt tiểu thế giới hình thành hình người bị đánh nát, triệt để hóa thành một mảnh hư không phong bạo, năm cái rơi xuống, toàn bộ bầu trời xuất hiện một đạo vết rách hư không lớn, tiểu thế giới này trận văn bị hoàn toàn tan vỡ, thập lão vận dụng tiểu thế giới bản nguyên lực lượng bắt đầu chữa trị, nhưng toàn bộ hư không vỡ nát đến quá lợi hại, quá kinh khủng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình diễn hóa thế giới hộ thuẫn chỉ ngăn cản hai lần, lần thứ ba thì triệt để bị phá nát, mười vị bán thần cường giả đều khó mà ngăn cản Chu Diễm, nhìn lấy cái thế giới này có phá nát nguy hiểm về sau, thập lão lần nữa ngưng tụ một cái người, tiếp tục lấy tiểu thế giới lực lượng muốn ngăn cản Chu Diễm, có thể Chu Diễm công kích thật là đáng sợ, hắn giống như là pháp tắc hóa thân, một nắm đấm, như một cái thế giới một dạng nghiền ép mà đến, mấy ngàn thước to lớn bầu trời đều có hủy diệt nguy hiểm. Tiểu thế giới này căn bản khó có thể chịu đựng Chu Diễm khủng bố như vậy công kích, thập lão rốt cục sợ hãi, rốt cục rút lui, bọn họ cũng không dám dùng tiểu thế giới này hết thảy cùng Chu Diễm tiến hành sinh tử đọ sức, bọn họ chỉ là muốn trấn áp Chu Diễm, muốn ngăn cản hắn mà thôi, kết quả tự nhiên là thất bại, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản Chu Diễm, ngược lại tiểu thế giới này cũng phải có hủy diệt nguy hiểm, bọn họ phong khốn thiên địa, thế giới bản nguyên chi lực toàn bộ phóng thích, toàn bộ thế giới trận văn một khi vỡ vụn, cái này không gian tất cả mọi người sẽ bị thôn phệ, hậu quả quá nghiêm trọng, thập lão căn bản là không có cách tiếp nhận, cũng không dám tiếp nhận, bọn họ vội vàng nói, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng dừng tay, ngươi cũng không muốn toàn bộ tiểu thế giới người đều bởi vì ngươi mà chết đi, Chu Diễm lại thế nào hồ nháo, cũng không có khả năng để nhiều như vậy người vô tội chôn cùng, hắn cũng không phải sát nhân cuồng ma, chỉ là muốn làm cho đối phương biết chọc giận hắn đại giới mà thôi, hắn ra tay rất có chừng mực, cũng không có phá hủy tiểu thế giới này chủ yếu trận văn, ngay cả như vậy, thập lão cũng cực sợ, đối phương tùy thời đều có thể phá hủy tiểu thế giới này, dạng này người, bọn họ bất cứ người nào đều không có cách nào đối phó, cái này đã hoàn toàn giống như là giống như thần thủ đoạn, Chu Diễm trước đây thật lâu thì nắm giữ đối kháng bán thần chiến đấu lực, hiện tại sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, nếu là Thương Lan đại lục cùng lĩnh chủ thế giới có chân chính thần linh, Chu Diễm không ngại đem trấn áp, đáng tiếc, thần linh không cho phép tồn tại hạ giới, Chu Diễm cũng không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ với thần linh khí tức, bất luận cái gì thần linh cũng xác thực không cách nào lưu giữ tại ở cái thế giới này, cho dù là ẩn giấu thực lực cũng không được, tựa như là nước vĩnh viễn cũng vô pháp tồn tại trong lửa là giống nhau ý tứ, tại vô thần thế giới thần linh bên trong, Chu Diễm không chút khách khí có thể xưng thiên hạ đệ nhất, bồi thường tổn thất của ta đi, không phải vậy các ngươi về sau cũng đừng chơi game thành phố. Chu Diễm uy hiếp nói, ngươi quá phách lối. Thập lão từng cái đều là bán thần cường giả, lúc nào bị người uy hiếp như vậy qua a? Chu Diễm hình thành một đạo thần kiếm, trảm phá một phiến hư không, đem một thế giới nhỏ trảm vì hư vô, cái kia phiến địa phương chính đang nhanh chóng tiêu tán, một cổ đáng sợ sức cắn nuốt theo hỗn loạn không gian bên trong bạo phát, hướng về toàn bộ tiểu thế giới đánh tới, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt không thành. Thập lão nhìn lấy Chu Diễm chẳng sợ hãi, mười phần sợ hãi Chu Diễm thật đem tiểu thế giới này phá hủy, chuyện không liên quan đến ta, ngoại nhân chỉ sẽ biết cái này là các ngươi làm, dù cho cái thế giới này phá hủy, người nào lại sẽ nghĩ tới ta đây, dù sao cái thế giới này là các ngươi thành lập, cái này giao dịch hội cũng là các ngươi mở, ta chính là một cái thương nhân mà thôi, chỉ là tới nơi này giao dịch đồ vật, Chu Diễm đem chính mình liếc đến rõ ràng, bất luận cái gì hậu quả đều giao cho chợ đen liên minh, bọn họ là một cái tập thể thế lực, cùng Chu Diễm người cô đơn hoàn toàn khác biệt, Chu Diễm đều có thể đi thẳng một mạch, bọn họ được không? Thập lão bị tức đến kém chút thổ huyết, chương 830, ngươi muốn nhiều lắm, tiểu hữu, có thể hay không tới nói chuyện. Thập lão bên trong vẫn là có người thông minh, bọn họ cũng không muốn tiếp nhận hậu quả này, tại tổn hại mất mặt cùng cả cái thế lực bị hủy trước mặt, bọn họ không chút do dự lựa chọn cái trước, mặt mũi là chuyện nhỏ, muốn là đem trọn cái tiểu thế giới phá hủy, vậy trong này hơn trăm vạn lĩnh chủ thế lực phía sau, tuyệt đối có thể đem thế lực của bọn hắn nhổ tận gốc. Thậm chí thân nhân của bọn hắn, bằng hữu, chỗ có tương quan người đều trốn không thoát, đương nhiên là có thể. Chu Diễm trả lời, thập lão đem tiểu thế giới chữa trị tốt về sau, ngừng tất cả công kích, Chu Diễm cũng thu hồi công kích, hướng về một nơi nào đó rời đi. Diệp Bất Phàm nghe được Chu Diễm truyền âm, để hắn ở chỗ này chờ đợi, Diệp Bất Phàm dĩ nhiên minh bạch chợ đen người trong liên minh thỏa hiệp, lấy Chu Diễm tính cách, nếu là không đem đối phương cho nằm sấp 3 tầng dưới da. Vậy thì không phải là hành vi của hắn, dù sao Chu Diễm họ Chu, hắn tổ tiên có cái gọi là Chu Lục Gia, hư không bên trong cung điện, thập lão ngồi ở trên bàn, trong đó một vị đại trưởng lão nhận được tin tức, nói ra, thân phận của đối phương đã điều tra xong, tất cả mọi người xem một chút đi, màu đen người trong liên minh, có thể mở lớn như vậy chợ đen liên minh, thủ đoạn còn là rất lớn, tuy nhiên bọn họ tra không được Chu Diễm sự tình, nhưng Diệp Bất Phàm có thể tra được. Chỉ cần tra được Diệp Bất Phàm, liền có thể đoán được Chu Diễm là ai. Chu Diễm tin tức bị bọn họ hiểu rõ về sau, thập lão đều rất khiếp sợ, gia hỏa này là Chu Diễm, hắn mới 19 tuổi. Cái này đạp mã mới 19 tuổi, thu hoạch được lãnh địa bất quá hơn một năm, thực lực thì biến thái như vậy, đã trưởng khống thế giới bản nguyên lực lượng, cái này thiên hạ đệ nhất, không đơn giản a. Đoạn thời gian trước một người diệt sát mấy vạn lĩnh chủ, tiêu diệt mấy chục ức binh lính liên minh, tự thân không có không tổn thất, ngoại tào, cái này hắn a là một mình hắn có thể làm ra sự tình, thiên hạ đệ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền a, đến cùng là tên hỗn đảng nào trêu chọc hắn, ta tuyệt đối không tin gia hỏa này sẽ vô duyên vô cớ đối với chúng ta xuất thủ, đã điều tra xong, là chúng ta thủ hạ trước trêu chọc hắn, đem cái kia gia hỏa trực tiếp giết, giữ lấy cũng là phế vật, sự kiện này làm thế nào chứ? Tin tức phía trên nói, gần nhất lĩnh chủ đại lục thế lực này hủy diệt, đều là Chu Diễm làm, tuy nhiên không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng tất cả mọi thứ đều đủ để chứng minh cũng là hắn làm. Giải quyết như thế nào thì giải quyết như thế nào, tận lực thỏa mãn đối phương mọi yêu cầu, chúng ta không thể trêu vào. Câu nói này theo đại trưởng lão trong miệng nói ra, là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình, nhưng bọn hắn lại không có phản bác. Cái này tin tức phía trên lượng quá lớn, vô luận cái nào, đều đã chứng minh bọn họ nếu là không muốn được nhổ tận gốc, cũng không cần cùng Chu Diễm liều mạng. Chu Diễm đi tới một cái ẩn tàng hư không, nơi này là một cái ẩn tàng cung điện, dùng tiểu thế giới chi lực ẩn giấu đi, nhưng khó có thể giấu giếm Chu Diễm dạng này người, thiên hạ đệ nhất mời đến đi. Đối phương trực tiếp nói ngay vào điểm chính, đối phương đã biết thân phận của mình, Chu Diễm cũng không che giấu, trực tiếp khôi phục dung mạo, cười toe toét đi vào. Bên trong chỉ có 10 người, 10 cái lão gia hỏa, bọn họ đều là chỉ nửa bước phải vào quan tài lão già nát rượu, mời. Thập lão bên trong đại trưởng lão để Chu Diễm ngồi xuống, hắn cũng là gần với thần nhất cảnh bán thần, đáng tiếc lãnh địa vẫn là chưa từng đạt tới yêu cầu, đời này không cách nào tấn cấp thần giới. Chu Diễm ngồi xuống về sau, nói thẳng, như là đã biết thân phận của ta, vậy các ngươi muốn làm sao bồi thường, để cho ta không hài lòng, chúng ta tiếp tục đánh đi. Thập lão từng cái bị tức đến sắc mặt đỏ bừng, Chu Diễm tại bọn họ nơi này còn phách lối như vậy, còn như thế hùng hổ dọa người, thực sự để bọn hắn rất tức giận. Bọn họ nhịn, Chu Diễm sự tình, bọn họ đã hiểu rõ, không cha không mẹ, liếu lo một thân, bên người duy nhất hảo hữu vẫn là Đạp Mã Thần Long Quốc Long Vương gia tộc người thừa kế. Bọn họ dám đối Diệp Bất Phàm làm cái gì sao? Bọn họ không dám a. Còn có, Chu Diễm tiêu diệt địch người thủ đoạn đều là vô thanh vô tức, nhiều như vậy đại hình thế lực đều bị Chu Diễm nguyên một đám tiêu diệt, thì liền Thương Lan đại lục những quốc gia kia đều không làm gì được Chu Diễm. Bọn họ không có chút nào chứng cứ, nắm không được Chu Diễm mảy may, Chu Diễm đến bây giờ đều bình yên vô sự, thế lực này đều muốn diệt sát Chu Diễm, nhưng bọn hắn người nào dám ra tay? Bọn họ hoặc là xuất thủ, có thể Chu Diễm còn sống được thật tốt, ai có thể đem Chu Diễm giết chết đâu. Chu Diễm thì là yên tâm có chỗ dựa chắc, quan trọng bọn họ còn cầm Chu Diễm không có cách. Mấu chốt nhất là, chuyện này ngọn nguồn, vẫn là bọn hắn thủ hạ Đạp Mã đi trước trêu chọc đối phương, vô luận từ nơi nào nói, bọn họ đều không chiếm ý a. Ta là Chợ Đen Liên Minh đại trưởng lão, ta đại biểu chúng ta Chợ Đen người xin lỗi ngươi, đây là chúng ta đối tinh thần của ngươi bồi thường. Đại trưởng lão lấy ra một cái giới chỉ, đem bay tới Chu Diễm trước mặt, Chu Diễm dùng thần thức nhìn lướt qua, bên trong có các loại tài liệu, bản vẽ, kiến trúc, cùng nhau giá trị sẽ không thấp hơn 10 vạn ức. Chu Diễm ngược lại là không có nghĩ đến cái này đại trưởng lão như thế thức thời, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ tùy tiện cầm một chút đồ vật qua loa hắn đâu, xem ra đối phương là sợ hãi hắn, thế nhưng là, chỉ là 10 vạn ức làm sao có thể thỏa mãn Chu Diễm đâu. Diệp Bất Phàm, ta dự đoán trước Chu Diễm tâm tư, Chu Diễm sắc mặt kéo xuống, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, các ngươi đây là xem thường ai đây, thì cái này, các ngươi cứ như vậy xem thường ta Chu Diễm, các ngươi chính là như vậy mang theo thành ý, tới, chúng ta lại đại chiến một vạn hội hợp, ta muốn là nhận thua, ta đem đầu vặn phía dưới đến đem cho các ngươi làm cầu để đá. Thập lão nghe xong, mỗi cái sắc mặt đỏ lên, nguyên một đám chọc giận gần chết, nắm chặt nắm đấm, rất muốn ra tay đem Chu Diễm đè xuống đất dùng sức ma sát. Nhưng là bọn họ đều không có mở miệng, cũng không có động thủ thật, bọn họ đều nghe đại trưởng lão, bọn họ muốn là xuất thủ, sự kiện này thì càng nan giải hơn đã quyết, đây là đàm phán, đây là bồi thường đối phương tinh thần tổn thất phí, chỉ cần tại bọn họ trong phạm vi chịu đựng là được rồi, ngươi muốn thế nào? Đại trưởng lão cũng là đại trưởng lão, không có chút nào tức giận, mà chính là rất bình tĩnh mở miệng, cùng chung quanh cái này chính cái lão đầu tử so sánh, khí này độ cũng là không giống nhau. Nhưng Chu Diễm rất nhanh liền kịp phản ứng, những lão già này đều sống lớn như vậy số tuổi, coi như tức giận cũng sẽ không như thế rõ ràng đi, cái này hoàn toàn không hợp lý a. Chu Diễm minh bạch, bọn gia hỏa này đang diễn trò, chính là vì mê hoặc hắn, ta thật sự là một cái đại thông minh, các ngươi những lão già kém may mắn này, muốn diễn xuất, người nào còn sẽ không, ta vừa mới triệu hoán bao nhiêu anh hùng tới, mỗi người 10 vạn ức vật giá trị liền tốt. Chu Diễm tùy ý mở miệng nói ra, mọi người thật đúng là bị Chu Diễm mà nói cho sợ ngây người, mấy trăm anh hùng, mỗi anh hùng đều bồi thường 10 vạn ức, đây là diệt quốc chi chiến cũng bồi thường không được nhiều như vậy đi, quá độc ác, bất quá là một cái mâu thuẫn nhỏ mà thôi, lại muốn bọn họ bồi thường nhiều như vậy, Chính cái trưởng lão biểu lộ cũng thay đổi, thành dạng này, lồi, thảo mảnh thảo, mảnh, mảnh, không, mảnh me. Không, mảnh, tiểu hữu, cái này ta không thể đáp ứng, ngươi muốn nhiều lắm. Đại trưởng lão vẫn là rất hòa khí mở miệng nói ra, chương 831, tiền thuận thúc giục, ta muốn không nhiều, cái này đều dựa theo đầu người đến điểm, tức điểm cũng không nhiều, muốn không chúng ta tiếp tục đánh, ta phụng bồi tới cùng. Chu Diễm mở miệng nói ra, tiểu hữu, có lời nói thật tốt nói, chuyện này là chúng ta không đúng, nhưng ngươi muốn xác thực nhiều lắm, chúng ta đã rất có thành ý, 10 vạn ức đã không ít. Đại trưởng lão mở miệng nói ra, nói thật giống như là ta buộc các ngươi động thủ một dạng, đây chính là các ngươi động thủ trước, ta là bảo vệ mình không bị thương, ta muốn là thực lực yếu một chút, còn không biết sẽ bị các ngươi khi dễ thành cái dạng gì đâu, các ngươi không muốn không biết tốt xấu cùng ta nói giá tiền. Dù sao ta lời nói để ở chỗ này, các ngươi không đáp ứng chúng ta thì khai chiến, đánh tới các ngươi đáp ứng đến. Chu Diễm lột lên tay áo, thì muốn động thủ, chỉ muốn bắt đầu cường thế, thì không sợ đối phương không đáp ứng, mỗi người 5.000 ức linh tệ. Đại trưởng lão ra hiệu Chu Diễm không cần khẩn trương, có lời nói thật tốt nói, mỗi người 5.000 ức linh tệ, ngươi cho ta này ăn mày a. Chu Diễm 10 phần khó chịu nói, Chu Diễm cùng đại trưởng lão bắt đầu cò kè mặt cả lên. Song phương một mực cãi cọ, một cái không ngừng ép giá, một cái không ngừng thêm tiền. Trận này khác loại chiến đấu, cuối cùng lấy Chu Diễm toàn diện chiến thắng. Chu Diễm sau cùng thu được giá trị hơn 300 vạn ức vật giá trị. Chu Diễm hài lòng đem đồ vật cầm vào tay, sau đó nói, hoan nghênh lần nữa động thủ. Ha ha ha, Chu Diễm mang theo tiếng cười rời khỏi nơi này, để thập lão hận không thể đem Chu Diễm rút gân khoét xương tâm tư đều có. Đây chính là Chu Lục Gia. Diệp Bất Phàm nhìn đến Chu Diễm khôi phục vốn là bộ dáng, sau đó hỏi, ngươi bị người nhìn thấu thân phận rồi. Chu Diễm lắc đầu, nói ra, là ngươi bị khám phá thân phận, không phải ta, ta. Diệp Bất Phàm rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân, cũng không thèm để ý. Sau đó, Diệp Bất Phàm thì cười cười, nói ra, đối phương bồi thường rất nhiều thứ đi, muốn hay không phân ta một phần. Chu Diễm đem tất cả võ tướng thu vào, sau đó nói, đây là tổn thất tinh thần của ta phí. Dựa vào cái gì phân cho ngươi? Diệp Bất Phàm nhìn lấy Chu Diễm, ngươi tinh thần chỗ nào tổn thất, ngươi tinh thần vô cùng phấn chấn, một quyền có thể diệt sát một cái bán thần, ngươi nói cho ta biết tổn thất tinh thần rồi, quá không biết xấu hổ, đi sao? Diệp Bất Phàm hỏi, đi cái gì, ta muốn lại bị bồi thường một lần. Chu Diễm nói xong, tiếp tục hướng về những cái kia chợ đen thương nhân đi tới, vô duyên vô cớ nhiều hơn 300 vạn ức tài liệu. Chu Diễm nhìn đến những thứ này chợ đen thương nhân ánh mắt cũng không giống nhau, những người này thấy thế nào làm sao có thể thích, nhưng Chu Diễm kế hoạch hiển nhiên là không thể nào thành công, bởi vì có người có chợ đen người nhìn chằm chằm Chu Diễm, đồng thời nói cho tất cả chợ đen thương nhân, người nào cũng không nên đắc tội Chu Diễm, bọn họ không thể trêu vào, xác thực không thể trêu vào, tất cả mọi người nhìn đến Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm về sau, ào ào lấy ra đồ tốt chiêu đãi, thì liền giá cả cũng không dám nhiều muốn. Sợ Chu Diễm một cái khó chịu liền đem hắn làm thịt. Trước đó chiến đấu, mỗi một người bọn hắn đều rõ mồn một trước mắt, người nào không sợ chết, cứ việc lừa gạt một cái thử một chút, dù sao bọn họ đều sợ chết. Chợ đen giao dịch hội hết thảy tiếp tục 7 ngày, Chu Diễm sớm muốn xin nghỉ, cho nên hắn có nhiều thời gian. Trong coi Chu Diễm người, cả đám đều khẩn trương vô cùng, sợ Chu Diễm lại nháo ra một chút yêu thiêu thân. May mắn Chu Diễm cũng không có lại nháo ra cái gì chuyện quá đáng. Hắn vẫn luôn tại mua đồ, mà lại mua cũng không ít, tuy nhiên cùng Chu Diễm giao dịch chợ đen thương nhân thiếu dãy không ít, nhưng bọn hắn không dám đắc tội Chu Diễm. 2 ngày sau đó, Chu Diễm cùng Diệp Bất Phàm rời đi chợ đen giao dịch hội, để thập lão thở dài một hơi, lần này chợ đen giao dịch hội, trắng mất không mấy trăm vạn ức, để bọn hắn cả đám đều đau lòng không thôi. Chu Diễm về tới Tử Vi học viện, tiếp tục trải qua lên lớp tan học cuộc sống tạm bợ, nhưng có một người kém chút thì muốn tìm Chu Diễm liều mạng. Cái kia chính là Tiền Thuận, đã nói xong giúp hắn giải quyết vấn đề, kết quả, chỗ tốt cầm đi, người nhưng không có tin tức, Tiền Thuận nhịn không được cho Chu Diễm phát tới tin tức, ngươi đến cùng cái gì thời điểm cho ta giải quyết phiền phức, Chu Diễm nhìn đến Tiền Thuận về sau, lúc này mới nhớ tới Tiền Thuận sự tình còn không có giải quyết, Chu Diễm hồi đáp, quên, Tiền Thuận, ta thực sự, không, mảnh me, không, muốn không phải đánh không lại Chu Diễm, Tiền Thuận thật nghĩ một bàn tay đem Chu Diễm cho đập chết, làm người cũng không thể dạng này, ta đã cho ngươi đồ vật, ngươi đến cho ta giải quyết a. Tiền Thuận muốn không phải là không có biện pháp, thật không muốn tìm Chu Diễm dạng này không đáng tin cậy gia hỏa giúp đỡ. Ta là đáp ứng giải quyết cho ngươi vấn đề, nhưng ta lúc đó không nói cụ thể cái gì thời điểm giải quyết a. Chu Diễm hồi đáp, gần nhất ta có chuyện, muốn đi một chuyến lĩnh chủ đại lục, ngươi nhanh điểm làm cho ta tốt, coi như ta van ngươi được hay không? Tiền Thuận bất đắc dĩ nói, Chu Diễm nghe xong, đại sự, cái này lão tiểu tử lại muốn làm gì chuyện xấu, ngươi gần nhất làm là chuyện gì, có thể hay không nói cho ta biết? Chu Diễm tò mò hỏi, theo ngươi không có quan hệ, sự kiện này ta mình có thể giải quyết, ngươi chỉ phải cho ta giải quyết Thánh Hỏa Yêu Vương sự tình là có thể, ta hiện tại chỉ cần vừa đến lĩnh chủ đại lục, liền sẽ bị đối phương phát giác, ngươi mau chóng cho ta giải quyết chuyện này. Tiền Thuận chỉ cần nghĩ đến việc này, liền có chút đau đầu, hắn không muốn bị đối phương một mực truy giết tiếp, Tiền Thuận càng là cuống cuồng, Chu Diễm thì càng hiếu kỳ, lấy Tiền Thuận loại này người, lần này khẳng định là có vật gì tốt, nói ra, sự kiện này ta tham dự, ngày mai liền lên đường giải quyết cho ngươi. Tiền Thuận trầm mặc một chút, hắn đang tự hỏi Chu Diễm tham dự về sau, hắn có thể lấy được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Chu Diễm thực lực không thể nghi ngờ là rất mạnh, nếu là hắn tham dự, chuyện này xác suất thành công sẽ gia tăng không ít. Ta có thể sớm nói rõ, chuyện này tính nguy hiểm còn là rất lớn, mà lại không chỉ có ta một người, ta phải trưng cầu mấy cái khác người đồng ý. Tiền Thuận nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý, nhưng hắn xác thực còn muốn trưng cầu những người khác đồng ý. Nguyên lai ngươi còn có đồng bọn a, xem ra sự kiện này quả nhiên không phải bình thường. Chu Diễm khẳng định phải tham gia, đến mức nguy hiểm, Chu Diễm cảm thấy không có có đồ vật gì có thể uy hiếp được hắn, chờ ta một chút. Tiền Thuận bắt đầu liên hệ mấy cái ông bạn già, nói với các ngươi một việc, Chu Diễm cũng muốn tham dự vào, không phải vậy hắn không giúp ta giải quyết vấn đề, ta cũng liền không đi được. Tiền Thuận đem sự tình nói cho mấy cái ông bạn già, cái gì? Cái kia Chu Diễm cũng muốn tham dự, gia hỏa này êm đẹp tham dự vào làm cái gì, ta cũng không muốn hắn tham dự, ngươi sẽ không đem sự tình nói cho hắn biết đi. Một cái lão gia hỏa vội vàng dò hỏi, Từ Long trận văn tạo nghệ 10 phần cao, mỗi lần có hành động lớn, đều không thể thiếu hắn tham dự, lão phần đầu cũng là trong khi hành động một viên, hắn thích nhất làm sự tình cũng là đào người tổ phần, càng là cổ lão phần mộ thì càng có hứng thú. Đã từng bị nhốt một cái bán thần mộ địa 10 năm mới đi ra khỏi tới, không có ai biết lão phần đầu cụ thể tên, tất cả mọi người gọi hắn lão phần đầu. Hắn sau khi nghe xong, cười quỷ dị cười, ta đồng ý, cái gì, cứ như vậy, chúng ta chỗ tốt chẳng phải là muốn phân cho hắn một phần, người cuối cùng, là một cái lão phụ, thích nhất tiền, chỉ cần có lợi ích sự tình thì ưa thích, vừa nghĩ tới tiền tài muốn nhiều phân một phần cho người khác, nàng thì một trận đau lòng, 10 phần không nguyện ý. Các ngươi cần phải tiểu tử kia thực lực, có hắn tại, nắm chắc có thể cao tam thành, so với thêm một người, ta sợ hơn chúng ta sẽ thất bại. Lão phần đầu nói ra cái nhìn của mình, những người khác sau khi nghe xong, lại thương lượng một chút, sau cùng bọn họ đều đồng ý. Chương 832, tiến về yêu giới, Tiền Thuận đạt được mọi người khẳng định về sau, thế này mới đúng lấy Chu Diễm nói ra, bọn họ đồng ý, há, đồng ý, vậy chúng ta cái gì thời điểm lên đường? Chu Diễm dò hỏi, thời gian định tại. Nói đến đây, Tiền Thuận lập tức phát hiện là lạ ở chỗ nào, vội vàng nói, ngươi sự tình đều cho ta giải quyết, mở cái gì trình? Ngươi cùng thành lữ hành a, được được được, yêu giới cửu đại yêu vương một trong có phải hay không, ta ngày mai liền đi nơi đó một chuyến, Chu Diễm gần nhất cũng không có chuyện gì, vừa vặn có thể đi chạy đi đâu một chuyến, vậy nhưng quyết định, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Tiền Thuận hồi đáp, yên tâm đi, con người của ta đáng tin nhất. Chu Diễm hồi đáp, Tiền Thuận, ta tin ngươi cái quỷ, nhưng Chu Diễm dò hỏi, đúng rồi, các ngươi lần này cần đi làm sao, chờ ngươi giải quyết yêu giới sự tình lại nói, nhắc nhở ngươi một chút, trong chuyện này điểm tâm, Hỏa Thánh Yêu Vương cũng không phải một cái tốt tính. Tiền Thuận còn thật lo lắng Chu Diễm sẽ thất bại, một khi thất bại, hắn đoán chừng chỉ có thể ở tại Thương Lan Đại Lục chỗ nào đều không đi được, được được được, sự kiện này cứ như vậy. Chu Diễm nhẹ gật đầu, Chu Diễm muốn đi yêu giới, khẳng định phải trước điều tra một chút yêu giới tin tức mới được. Chu Diễm bắt đầu lục soát một chút liên quan tới yêu giới sự tình, lượng tin tức có chút lớn, nhưng hắn chủ yếu lục soát một chút yêu giới Hỏa Thánh Yêu Vương tin tức, Thương Lan Đại Lục tin tức lưới hơi ít, Chu Diễm theo đường dây khác bắt đầu thu hoạch được, trọng yếu nhất con đường là theo Thiên Địa Thư Khố chi ở bên trong lấy được, thu hoạch được tư liệu về sau, Chu Diễm tốt tốt nhìn một chút, sau khi xem xong, Chu Diễm rất là kinh ngạc, cái này Hỏa Thánh Yêu Vương xác thực rất cường đại, yêu giới cửu đại yêu vương một trong, mà lại đến gần vô hạn thần nhân. Yêu giới cũng không có lãnh địa, cũng không ai có thể trở thành lĩnh chủ, nhưng là yêu giới người thập phần cường đại. Thương Lan Đại Lục cùng yêu giới quan hệ còn tính là không tệ, giữa song phương thậm chí còn có không ít lui tới. Toàn bộ yêu giới chia làm 9 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có một vương, mỗi người bọn họ quản lý mỗi cái khu vực yêu tộc, mà lại cửu đại yêu vương ở giữa xưa nay không chiếm đoạt, chỉ có thể từ mỗi người khu vực cường giả đảm nhiệm yêu vương. Cửu đại yêu vương vẫn luôn rất hòa bình, cho dù có mâu thuẫn gì, cũng không có khả năng phát sinh đại chiến, nội bộ bọn họ cũng không có quá lớn mâu thuẫn, cho dù có cũng sẽ có chính bọn hắn phương thức xử lý. Hỏa Thánh yêu vương là một cái đến gần vô hạn thần yêu vương, thậm chí trên tư liệu nói, chỉ cần Hỏa Thánh yêu vương muốn đột phá, tùy thời đều có thể phi thăng thần giới. Cái này Hỏa Thánh yêu vương vậy mà thực lực như vậy, đã có thật thần thực lực cấp bậc, đến mức không phi thăng mục đích, chỉ là vì chiếu cố nữ nhi của hắn, hắn mười phần không nỡ nữ nhi của mình. Hỏa Thánh yêu vương có một cái ái nữ, mẫu thân là một vị hỏa diễm chi tinh, nguyên nhân tử vong lại là bởi vì Hỏa Linh công chúa ra đời thời điểm, hấp thu quá nhiều mẫu thân Hỏa Linh chi tinh hoa, vì có thể làm cho nữ nhi thuận lợi sinh ra, chủ động đem tất cả hỏa diễm tinh hoa truyền tống cho Hỏa Linh công chúa, này mới khiến Hỏa Linh công chúa sinh ra tới. Hỏa Thánh yêu vương cùng Hỏa Linh công chúa mẫu thân, mười phần yêu nhau. Hỏa Thánh yêu vương lo lắng cho mình sau khi phi thăng không người chiếu cố Hỏa Linh công chúa, vẫn luôn đang áp chế cảnh giới của mình, vẫn luôn không để cho mình phi thăng. Đây là một cái rất khiến người ta rất cảm động sự tình. Hỏa Thánh yêu vương một mực đem Hỏa Linh công chúa coi là hòn ngọc quý trên tay, coi như Hỏa Linh công chúa muốn trên trời ánh trăng, Hỏa Thánh yêu vương cũng dám đi hái. Người nào dám mạo phạm Hỏa Linh công chúa, hậu quả này chỉ có tử vong. Chu Diễm phát hiện cái này Tiền Thuận thật đúng là muốn chết, có thể theo một vị yêu thần trong tay sống sót xuống, thật đúng là mạng lớn. Cũng khó trách cái này Tiền Thuận muốn để hắn hỗ trợ, toàn bộ Thương Lan Đại Lục, cũng chỉ có hắn có thực lực này cùng dũng khí cùng Hỏa Thánh yêu vương vật tay. Sự kiện này nói dễ giải quyết cũng dễ giải quyết, nói không phải giải quyết cũng không tiện giải quyết. Chu Diễm là đi giải quyết vấn đề, không phải đi đánh nhau, cũng không phải đi làm phá hư, cho nên, hắn nhất định phải xuất ra thành ý tới. Chuyện này ngọn nguồn, vẫn là Hỏa Linh công chúa. Chỉ cần đem nàng thành công trấn an được, tất cả đều dễ nói chuyện. Ngày thứ hai, Chu Diễm lần nữa đi tới Thiên Địa Thư Khố, bắt đầu điều tra lên liên quan tới Hỏa Linh công chúa tư liệu. Đem tất cả tư liệu sau khi xem xong, Chu Diễm cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cái này Hỏa Linh công chúa tính cách, kỳ thật cũng không xấu, chỉ là bởi vì có phụ thân yêu thương, tăng thêm từ nhỏ muốn cái gì thì có cái gì, tự nhiên có chút ngạo kiều, cũng có chút bệnh công chúa, mà lại rất ngây thơ. Thậm chí Chu Diễm cảm thấy rất đáng yêu, cái này cũng khổ sở Hỏa Thánh yêu vương như thế không yên lòng phi thăng thần giới, nếu là hắn phi thăng thần giới, chỉ sợ Hỏa Linh công chúa thật sẽ có nguy hiểm, nàng những năm này xông ra tai họa cũng không ít, nếu không có một cái cường đại phụ thân tại, làm sao có thể còn sống được như thế tự tại. Hỏa Linh công chúa tuy nhiên nghịch ngợm gây sự, nhưng bản tính của nàng vẫn là không xấu, Chu Diễm đã theo trên tư liệu 10 phần hiểu rõ Hỏa Linh công chúa. Cái này liền có thể giải quyết triệt để Tiền Thuận sự tình. Chu Diễm đi tới lĩnh chủ đại lục, sau đó khắc họa trận văn, bắt đầu truyền tống đến yêu giới. Chu Diễm nhiều tiền như vậy, mua được trận pháp loại thư tịch không biết có bao nhiêu, tăng thêm hắn tiêu diệt thế lực vô số kể. Theo thế lực này, lãnh địa bên trong lấy được trận pháp loại hình thư tịch, cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Tăng thêm Chu Diễm chính mình theo tàng kinh các, bên trong cũng có thể thu hoạch được rất nhiều trận pháp loại hình thư tịch học tập. Chu Diễm học được trận pháp rất nhiều, thì liền rất nhiều hơn cổ trận văn cũng nhiều. Sở học của hắn tập những trận pháp này, trận văn, đi qua thái cực trận đồ dung hợp phân giải về sau, trận pháp tạo nghệ đã thập phần cường đại, thành lập một cái thông hướng yêu giới truyền tống trận, rất hợp lý đi. Theo các loại tài liệu tiêu hao, Chu Diễm đã thành công xây dựng lên một cái truyền tống thông đạo, đi vào về sau, cả người bắt đầu tiến nhập truyền tống thông đạo, bắt đầu ở không gian thông đạo bên trong xuyên qua lên, mười mấy giây về sau, Chu Diễm đã thành công đi tới một cái toàn địa phương mới. Chu Diễm triển khai thần thức, bắt đầu thăm dò cái này một mảnh khu vực, sau đó lấy ra bản vẽ, phát hiện mình vị trí cũng không phải là tại Hỏa Thánh yêu vương phạm vi thế lực hiện thời bên trong. Một tin tức truyền đến, chính là Tiền Thuận, hắn dò hỏi, ngươi có hay không đi yêu giới a? Ta hiện tại đã tại yêu giới, nhưng truyền tống đến địa phương cũng không phải là Hỏa Thánh yêu vương chỗ khu vực, mà chính là một cái tên là Băng Phượng yêu vương thế lực phạm vi bên trong. Chu Diễm hồi đáp, Tiền Thuận nghe xong, vội vàng nói, cái này Băng Phượng yêu vương cùng Hỏa Thánh yêu vương không thế nào đối phó, bọn họ tuy nhiên không là sinh tử cừu địch,